Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Nô tính. Cái này Thái Hư Tông Ngạo Tuyết không khỏi cũng quá khi dễ người. Còn tự hạ thân phận, nàng ước chừng chính là một cái tham gia thi đấu thiên tài mà thôi. Cũng không phải là Thái Hư Tông nhân vật thực quyền. Trên đài cao những tông môn kia như người thú, nhưng bên trong vậy không nhất định tất cả đều là cường giả. Ngắn ngủi tỉnh hồn, vây xem tu sĩ nét mặt già nua phồng đỏ bừng. Bọn họ rất nhiều đều là một cái tông môn trưởng giáo. Trưởng lão, thực lực bản thân thật không thấp. Tám đường dành cho người đi bộ tôn loại cấp bậc này lại là hết sức thường gặp. Kết quả bây giờ bị Ngạo Tuyết như vậy khinh thị, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Đáng chết, những tu sĩ này thật rất muốn đi phản bác. Nhưng mà nhìn xem khổng lồ Thái Hư Tông đội ngũ lại không người nào dám ra mặt. Một cái đi theo lão ma ma đều có bốn đường dành cho người đi bộ tôn thực lực. Có thể tưởng tượng được bên trong cao thủ có nhiều ít. Trọng yếu nhất chính là Thái Hư Tông trưởng giáo Khương Vô Nhai vẫn ngồi ở đài cao trên chủ vị. Ai dám vì về điểm kia điểm tôn nghiêm đi khiêu khích. Thái Hư Tông thật quá mức. Trước kia ta cảm thấy Ngạo Tuyết nhưng mà sẽ là một cái chân chính thiên kiêu. Bây giờ nhìn lại vậy chỉ là một bị thổi nâng lên cuồng ngông thiếu nữ mà thôi. Ngắn ngủi phẫn uất sau đó, tất cả tu sĩ theo bản năng nhìn về phía Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão. Dẫu sao bọn họ mới là đương sự người. Nếu như Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão này cửa có thể có khí phách một chút có lẽ còn có thể thay. Tất cả tu sĩ tìm chút mặt mũi trở về. Ngạo Tuyết đại nhân dạy phải. Chúng ta nhớ đại nhân dạy bảo. Bên này, tựa hồ cảm nhận được tất cả tu sĩ ánh mắt. Chỉ gặp Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão cong người một cái. Sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng. Cái loại đó thuận theo và cung kính căn bản không phải giả vờ. Mà là đích thực. Tê, đây cũng quá. Thấy Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão như vậy đáp lại. Còn lại tu sĩ không nói tới cực điểm. Mới vừa Ngạo Tuyết là đang giáo huấn lão ma ma. Ngưu Đầu Sơn bên này chỉ cần lý hoặc là không để ý tới là được. Kết quả người này lại muốn nhớ Ngạo Tuyết dạy bảo. Xin hỏi người ta nơi đó dạy bảo hắn. Trong xương cái loại đó nô tính biểu hiện tinh tế. Sau này nếu như tông môn không có thực lực cũng không cần phải tới ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Bởi vì kết cục đã sớm định trước. Lui thi đấu đi. Tựa hồ là thấy Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão thái độ coi như có thể. Mây trong kiểu lại truyền ra khá là kiêu ngạo thanh âm. Lui thi đấu, dường như trên đài cao những tông môn kia trưởng giáo chưa chắc cũng có cái này để cho những tuyển. Thủ khác trực tiếp bỏ cuộc so tài quyền lợi. Nếu nói là bỏ thi đấu, chỉ có tuyển thủ tự mình leo lên lôi đài sau đó mới có thể. Ngạo Tuyết đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khuyên hắn buông tha thi đấu, không tham dự nữa. Nhưng mà, Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão tiếp tục khom người. Lần này, tại chỗ thiên tài và tông môn trưởng lão không người nói nữa. Tình cảnh ngay tức thì yên lặng, bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như Ngưu Đầu Sơn thực lực ở 31 tầng thiên là yếu nhất. Nhưng vậy không cần phải kinh sợ thành cái bộ dáng này. Bây giờ đã không đơn thuần là tôn nghiêm vấn đề. Như vậy thứ nhất, để cho dự thi đệ tử nghĩ như thế nào? Đáng tiếc, những tu sĩ khác là những tu sĩ khác. Đầu châu một tất cả trưởng lão lúc này trong lòng đẹp trước đây. Bọn họ vốn là không muốn để cho Thiếu Khanh tham gia thi đấu. Bây giờ có Ngạo Tuyết lên tiếng. Làm sao có thể không thích? Phản đang trong mắt của bọn họ có Thái Hư Tông Ngạo Tuyết những lời này. Thì tương đương với lấy được Thái Hư Tông giúp đỡ. Đi, đi 12 số lôi đài. Đến đây, mây trong kiệu lại không nói gì. Mà là tiếp tục nhàn nhạt truyền ra thanh âm. Nói không xứng là muốn cần thực lực. lấy tông môn thực lực tới trấn nhiếp những tông môn khác coi như là một kẻ ngu vậy có thể làm được. Hơn nữa, chính là một cái đệ tử dự thi, còn không có tư cách đại biểu Thái Hư Tông. Nhưng mà, liền làm tất cả tu sĩ cũng lấy là chuyện này sẽ như thế đi qua thời điểm. Khá là yên lặng bầu không khí nhưng là bị một đạo thanh âm nhàn nhạt hoàn toàn đánh vỡ. Mở miệng chính là Thiếu Khanh. Lần so tài này, hắn vốn là một bầu nhiệt huyết muốn bằng mình thực lực tiến vào trận chung kết. Kết quả đến 32 tầng ngày sau mới thất vọng phát hiện sự việc căn bản không phải hắn nghĩ. Như vậy, lúc này gặp lại Ngạo Tuyết như vậy, làm sao có thể nhịn được? Buông tha thi đấu tư cách, coi như là Thái Hư Tông trưởng giáo tự mình mở miệng cũng không được. Chớ đừng nói chi là chính là Ngạo Tuyết. Hai đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ rất giỏi lắm. Kẻ ngu vậy có thể làm được. Cái này, mặc dù hả giận, có thể thiếu niên này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Thiếu Khanh nói như vậy hướng bốn bề truyền ra. Nghe được tu sĩ không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những lời này nói thật ra thì cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nhưng coi như là cho bọn họ cho 100 cái lá gan vậy không dám vào lúc này mở miệng. Thiếu Khanh, ngươi tự tìm cái chết. Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão phản ứng lớn hơn. Thiếu Khanh những lời này không thể nghi ngờ là đang chửi mây trong kiệu Ngạo Tuyết là cái rác rưởi. Thậm chí liền rác rưởi cũng không bằng. Như vậy, há chẳng phải là hoàn toàn trêu chọc Thái Hư Tông. Cái gì? Bên này. Bởi vì Thiếu Khanh những lời này, mới vừa đi nửa bước Thái Hư Tông đội ngũ ngay tức thì ngừng một chút. Tất cả đệ tử đồng thời nhìn về phía nguồn thanh âm. Nhất là Mây Kiệu bên cạnh tên kia lão ma ma, trong mắt lại là ý định giết người liền tránh. Có ngon ngươi đem những lời này lặp lại lần nữa. Một khắc sau, Thái Hư Tông mười mấy tên đệ tử thân hình liền tránh. Ngay tức thì đem Thiếu Khanh và Tiêu Hán vây ở giữa. Bọn họ đều là lão đời một đệ tử mạnh nhất ba đường dành cho người đi bộ tôn yếu nhất một bước đạo tôn. Cái này cũng chưa tính. Mây trong kiệu cũng là có một cổ khí thế loáng thoáng tăng lên lên. Ta nói, dựa vào sau lưng tông môn tới đè người coi như từ Thái Hư Tông bên trong chọn kẻ ngu đi ra vậy có. Thể làm được. Hơn nữa Ngạo Tuyết là thứ gì? Muốn cho ta buông tha thi đấu tư cách? Thấy bị vây, Tiêu Hán hơi chột dạ xiết quả đấm một cái. Ngược lại là Thiếu Khanh thần sắc rừng rưng. Đem trước khi câu nói kia lại lặp lại một lần. Giọng thậm chí so với trước đó còn nặng hơn. Thiếu Khanh, ngươi cho ta im miệng. Vèo, lần này Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão trực tiếp không nhịn được. Muốn xuất thủ, có thể thấy Thiếu Khanh bị Thái Hư Tông đệ tử vây lại. Lại không dám cưỡng ép xông vào, đành phải ở vòng ngoài lớn tiếng mắng. Đồng thời, hắn còn không quên cho một nhiều người Thái Hư Tông đệ tử cười theo. Vòng ngoài, Kinh Bình Minh, Nhan Hồi cùng thấy nhà mình đại hoàng tử như vậy có khí phách. Chẳng những không có nửa điểm muốn ngăn cản ý nghĩa ngược lại trong mắt tràn đầy tán thưởng. Còn như những thứ này Thái Hư Tông đệ tử bọn họ căn bản không để vào mắt. Nói thật nói, ngay cả là cái này Ngạo Tuyết ở trong mắt của bọn họ vậy cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên, ngày hôm nay tại chỗ, bất kể là ai, phàm là dám động bọn họ đại hoàng tử một cái, chỉ có chết, đại sư huynh. Ta Mặc Môn đệ tử đã phân phối ở chung quanh, liền cùng Thái Hư Tông đệ tử ra tay. Rất nhanh, một người mặc mực y đệ tử lắc mình đi tới Kinh Bình Minh bên người. Được, đúng rồi, phụ thân dưới quyền đệ tử đã tới chưa? Sư huynh, Đâm Thánh dưới quyền đệ tử đã lặn núp vào Ngạo Tuyết Mây Kiệu vùng lân cận. Một khi hạ lệnh, có thể thời gian đầu tiên trực thủ tánh mạng của nàng. Được, gật đầu phất phất tay, Kinh Bình Minh lại nhìn về phía liền vòng bên trong. Trên đài cao, nguyên bản 32 vị trưởng giáo đang lẫn nhau khách sáo. Kết quả Đài Cao động tĩnh bên này không nhỏ, vậy đưa tới bọn họ chú ý. Ừ, chân trời huynh, không nghĩ tới vẫn còn có tuyển thủ dám khiêu khích Thái Hư Tông. Muốn không muốn chúng ta Ngọc Lâu Các ra tay. Đến gần Thái Hư Tông tông chủ cách đó không xa có cái trưởng giáo một mặt nịnh bợ mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-nối-si-nối-tsong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.